tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 260. Bạch Cao Niên cho Thừa Chí Chu xem biểu tượng và cau mày khi nói, cách đây 6 năm, gia đình Lý đã đứng trước bờ vực phá sản. Họ đi tìm một ai đó của tổ chức này để giúp họ thay đổi số phận. Và người đó chính là Mr. M.U. Khi đó, gia đình Lý gần như tan nát. Ông ta đưa cho Mr. M.U. từng chút tiền cuối cùng mà họ có. Ngoài điều đó, Mr. M.U. còn có một điều kiện khác. Đó là để nhà họ Lý giúp anh ta một việc. Các cuộc điều tra không tiết lộ nó là gì. Nhưng tôi nghi ngờ nó có liên quan đến sự mất tích của anh họ tôi. Sau đó, tôi nhận được bằng chứng mới. Vào ngày anh họ tôi mất tích, thứ cũ kỹ này xuất hiện gần đó và tỏ ra vội vàng. Nó rất đáng ngờ. Tôi nghi ngờ gia đình Lý có lẽ đã làm gì đó. Bắt cóc anh họ tôi và giao anh cho Mr. M.U. Vẻ mặt của Bạch Cao Niên đờ đẫn. Giọng anh lạnh như băng. Quy mô của tổ chức này không hề nhỏ. Phương pháp làm việc của họ cũng rất tàn nhẫn và sạch sẽ. Họ dường như có một phương tiện đặc biệt để xóa mọi dấu vết hành động của họ. Và chủ nhân của họ đều rất kín tiếng. Rất khó tìm ra bước đột phá. Người của tôi cũng đã chấp nhận rủi ro lớn để tìm hiểu về tổ chức. Trước tiên, chúng tôi có thể nhận được thông tin này bởi vì Mr. M.U. dường như chỉ mới bắt đầu làm việc đó cách đây 6 năm. Vì vậy ông ấy vẫn còn rất mới và không quản lý để thu dọn mọi thứ sau khi ông ấy đủ tốt. Và thứ hai, bởi vì nơi ở của Mr. M.U. không rõ ràng trong một hoặc hai năm qua, mâu thuẫn nội bộ đã nảy sinh trong tổ chức. Điều này cho phép người của tôi có cơ hội để điều tra. Nhưng ngay cả khi có xung đột, tổ chức này vẫn rất bí mật, rất khó để điều tra sâu hơn. Vì vậy, tôi đã đi tìm ông ta. Thanh niên tuấn tú khoanh tay, lạnh lùng nhìn lão nhân trên mặt đất. Thừa Chí Chu nghe vậy và bị sốc. Anh có thể nhạy bén nói rằng tổ chức này, hoặc ít nhất là Mr. M.U., phải là một người chơi trong trò chơi. Họ đã mang ra những vật phẩm và vật phẩm bị nguyền rủa từ bên trong trò chơi và đang sử dụng chúng trong thực tế. Cho phép họ thu lợi nhuận khổng lồ và thậm chí giết người một cách bừa bãi. Ngoài các vật phẩm và vũ khí bị nguyền rủa nguy hiểm, Infinite Escape không giới hạn khả năng sử dụng các vật phẩm trong trò chơi của người chơi trong thực tế. Họ chỉ nhấn mạnh rằng những người khác không nên biết về sự tồn tại của trò chơi. Tuy nhiên, hầu hết người chơi sẽ chọn không sử dụng các vật phẩm. Các vật phẩm chủ yếu được sử dụng để chống lại ma và chúng sẽ không được sử dụng trong thực tế. Chưa kể, chúng rất đắt nếu họ muốn sử dụng chúng để bảo toàn mạng sống của mình trong trò chơi. Họ đương nhiên sẽ không lãng phí nó trong thực tế. Sau khi thành lập Liên minh Tối Thượng, Chủ tịch Thần Chu, tức là Ngô Gia Hiên, đưa ra một số quy tắc bao gồm cả việc người chơi không được sử dụng các vật phẩm trong thực tế. Những người là thành viên của liên minh hoặc những người muốn trở thành thành viên của liên minh được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đó. Ảnh hưởng của liên minh là đáng kể. Nhiều người chơi đã trở nên miễn cưỡng sử dụng các vật phẩm trong thực tế. Đặc biệt là vì chúng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác và có khả năng bị các thành viên trong liên minh săn lùng. Thừa Chí Chu không nghe nói về Mr. M.U. trong diễn đàn. Nhưng, khi nhìn lại, nó thực sự là như vậy. Mặc dù các diễn đàn khác nhau đã đề cập đến thời gian thành lập của diễn đàn, nhưng họ không đề cập cụ thể tên của người sáng lập. Chắc là do Mr. M.U. cố tình giấu giếm. Mr. M.U. sẽ ẩn mình có lẽ vì ông đã làm một số việc trong thực tế có thể liên quan đến danh tính trò chơi của ông. Ngay cả mục đích thành lập diễn đàn của ông cũng bị nghi ngờ. Một phần lớn các thành viên trong tổ chức của ông có lẽ đã tham gia thông qua diễn đàn. Nhưng tại sao Mr. M.U. lại nhắm vào Bạch Nghiễm? Nếu sự biến mất của Bạch Nghiễm thực sự có liên quan đến ông ta và điều kiện ban đầu ông ta đề nghị với nhà họ Lý là giúp ông ta đưa Bạch Nghiễm đi, thì mục đích của ông ta làm thế là gì? Nhớ lại việc đồng bạc trong ba lô là thứ mà Mr. M.U. từng sở hữu. Thừa Chí Chu lấy nó ra và cầm trên tay. Anh nhìn chằm chằm vào nó và hỏi. Người biết bao nhiêu về Mr. M.U.? Ông ta là người như thế nào? Ông ta đã làm gì? Ông ấy ngược lại với ngài. Một người rất may mắn. Đồng tiền cho biết. Ví dụ, nếu ngài ném tôi 10 lần, mặt quỷ sẽ xuất hiện 10 lần để mang lại vận rủi cho ngài. Đối với ông ấy có thể ném đồng xu 10 lần và nhận được mặt của Joker tất cả 10 lần. Ngay cả khi tôi cố tình làm trái ý ông ấy và cố gắng xoay người về phía quỷ, tai nạn sẽ xảy ra như một cơn gió thổi qua hoặc tôi va vào một chiếc bàn xuất hiện từ hư không. Nói tóm lại, tôi sẽ luôn bị lật. Mặt may mắn, chuyện đề cử, trọng sinh, tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chính vì điều này, mặc dù ông ấy rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn phải rời xa ông ấy. Tôi không thích những người quá may mắn. Trong tay ông ấy, tôi chỉ là nô lệ. Vì vậy, sau này, tôi đã nhìn thấy ngài. Ngài là người không may mắn nhất mà tôi từng thấy. Tôi chắc chắn ngài sẽ cần tôi. Dựa vào tôi. Nhưng, nói vậy, trong giọng nói của đồng bạc có một sự bất bình mạnh mẽ. Tôi đang ở trong tay của ngài nhưng tôi thậm chí còn không đủ tư cách để trở thành nô lệ. Ngài thậm chí còn không sử dụng tôi. Thừa Chí Chu chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng. Tuy nhiên, ban đầu may mắn của Mr. M.U. không lớn. Vận may của ông ấy đều bị người khác đánh cắp vì ông ấy có khả năng đánh cắp vận may và thậm chí cả mạng sống. Và cách ông ấy đánh cắp nó là chặt đầu người khác và chôn dưới nơi ở của chính mình. 6 năm trước, Mr. M.U. không phải là chủ nhân của tôi. Tôi không biết ông ta đã chặt đầu của ai lúc đó. Nhưng tôi nghĩ bạn của ngài có lẽ đã gặp may mắn nên Mr. M.U. đã nhắm vào anh ta và chặt đầu của anh ta. Thình thịch, tay Thừa Chí Chu kịch liệt run lên. Đồng bạc rơi xuống đất. Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 72. 2 năm trước, tôi gặp một người đàn ông trong game. Tôi không biết tên ông ta. Nhưng tôi chắc chắn ông ta là người đã giết tôi trong thực tế 6 năm trước. Nhưng kết quả của cuộc gặp gỡ thứ hai của tôi với ông ta là linh hồn tôi hoàn toàn tan vỡ. P.S. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi à. Mong qua năm mới, dịch bệnh sẽ không còn nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.